Chương 1180, ánh mắt ngươi lại QNZ không nhìn thấy. Những người kia nghe Tiêu Manh Manh nói chuyện, đều đứng tại chỗ không có lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người kia, Tiêu Manh Manh từ cười nhạo cười, chủ thần phong ấn ma thú, các ngươi biết rõ vậy đại biểu cái gì không phong ấn lối lỏng. Sớm tại ngàn vạn năm trước ma thú liền nên đi ra, lúc kia Đông Lâm đại nhân không có ở đây, thiên ma không có ở đây, chủ thần không có ở đây, ma thú đi ra, ai tới cứu các ngươi ma tộc, quỷ tộc, còn là cái gì ha ha. Tiêu Manh Manh cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, ma tộc cùng quỷ tộc từ đáy lòng chán ghét các ngươi, biết tại sao không, bởi vì các ngươi nội tâm so với bọn họ càng xấu xí, càng kinh khủng. Vào lúc đó, ma thú một khi đi ra, không có người sẽ giúp các ngươi, cũng không có ai sẽ cứu các ngươi. Hiện tại rất nhiều người khả năng không phải lúc kia người, sẽ cảm thấy dù sao lúc kia ta lại không ra đời, thế nào cũng không đáng kể. Cái kia ta nghĩ mời có dạng này cách nghĩ người suy nghĩ thật kỹ. Cha, mẹ ngươi, tổ mẫu tổ phụ có thể hay không liền vào lúc đó, nếu bọn họ chết tại lúc kia, hiện tại sẽ còn hay không có các ngươi. Những hài tử kia là hy sinh, nhưng bọn họ cho các ngươi đổi lấy sống cơ hội. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, tế ti điện chọn lựa hài tử đều có ca ca tỷ tỷ hoặc là đệ đệ muội muội, liền xem như đứa bé kia bị mang đi, trong nhà đều còn có một cái. Tế ti điện người chú ý tới điểm này, có thế các ngươi nhưng không có phát hiện, dạng này hành vi ta biết rất tàn nhẫn, giống như mới vừa nói, tế ti điện làm sự tình này xác thực đáng chết, có thế một mặt khác, bọn họ làm như vậy rồi, lưng đeo ác nhân thanh danh, cứu các ngươi. Chống đỡ cho tới bây giờ, ta vốn cho rằng, chỉ cần nói rõ nguyên nhân, hảo hảo xin lỗi, lòng người còn là thiện lương, có thể lý giải, có thể các ngươi nhìn xem. Tiêu Manh Manh quay đầu đi đến Thương Lan bên người, chỉ Thương Lan nói ra, những cái này chính là các ngươi những nhân kiệt này làm, lòng người thiện lương cầu thí, hắn mắt không thấy đường, lại cu nở dê không nhìn thấy, các ngươi cao hứng sao hả giận sao. Tiêu Manh Manh ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người kia, còn có ai chưa hết giận. Hướng về phía ta tới, biến thành mù lòa, gãy tay gãy chân, ta đều phụng bồi, hướng về phía ta tới A Manh Manh. Thương Lan duỗi tay nắm lấy Tiêu Manh Manh, câu môi cười cười, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Đánh rắm. Tiêu Manh Manh nhìn xem Thương Lan nói ra, ngươi biết không, ánh mắt ngươi lại cu nở dê không nhìn thấy, vì những người này, đáng giá không tại sao phải bảo hộ nhân loại, vì sao, chúng ta bảo vệ bọn họ, ai tới bảo vệ chúng ta. Ai tới bảo vệ chúng ta, Thương Lan, ta hại ngươi, ta cuối cùng vẫn là quá ngây thơ, là ta hại ngươi. Nếu như không phải nàng nói với Thương Lan những lời kia, Thương Lan con mắt sẽ không nhìn thấy, hắn cao ngạo như vậy người, cũng sẽ không xuất hiện chật vật như vậy thời điểm. Không trách ngươi. Thương Lan đem Tiêu Manh Manh ôm vào trong ngực, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiêu Manh Manh lưng, một lần an ủi. Thật lâu, Tiêu Manh Manh mới bình tĩnh lại, rời đi Thương Lan ôm ấp tờ. Nhìn xem những người kia nói ra, hôm nay nhiều người như vậy tại, chủ thần tại, hoàng tộc tại, như vậy ta liền giúp Thương Lan nói cho các ngươi biết, tế ti điện chủ thần nên xử lý như thế nào, đó là chủ thần sự tình, tế ti điện tất cả tài vụ đã tại trước đó phân tán ra ngoài, tế ti điện người, đi ở tùy bọn hắn, vất vả bọn họ, Thương Lan từ nay về sau sẽ không lại qua nở tế ti điện, cũng sẽ không lại tới bảo vệ các ngươi đám. Người này, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Tiêu Manh Manh không có nói thêm gì nữa, lôi kéo Thương Lan từng bước một hướng về đi ra bên ngoài.